Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, loạn thế cái này kết thúc. Chương 1428, loạn thế cái này kết thúc. Hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, chấn động thiên địa, thiên đế sắc mặt âm trầm, triệt để nổi giận, đầu kia sợi tơ, theo linh hoàng vẫn lạc. Cũng triệt để đứt gãy. Đây là hắn cùng hạt giống ở giữa sinh mệnh thông đạo. Đây cũng là hắn bí mật lớn nhất. Lớn nhất bảo hộ. Thiên đế không sợ bất luận kẻ nào. Bao quát Dương Thần. Bao quát Phương Bình. Tùy ý bọn hắn làm sao cường đại. Thiên đế không sợ bọn họ. Mà giờ khắc này. Nhưng trong lòng thì nhiều một chút cảm giác bất an. Hắn rất cường đại. Cường đại đến. Dù là không có cái này sợi tơ, hắn kỳ thật cũng không sợ những người này. Nhưng mà, không có cuối cùng này ấy át chủ bài. Hắn cuối cùng vẫn là nhiều hơn mấy phần cảm giác bất an. Mà thần hoàng mấy người, giờ phút này cũng là có chút rung động cùng ngốc trệ. Thiên đế, thế mà còn có cái này áp đáy hòm năng lực. Bất quá, rất nhanh, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù trước đó không biết, nhưng bây giờ, thiên đế không chết, rồi thuẫn bị phá. Ba đầu sáu tay quái nhân, trong đó Đông Hoàng sắc mặt có chút âm trầm. Quát khẽ nói, Phương Bình, hiện tại hạt giống bị Dương Thần khốn trụ. Giết hắn, chỉ có hiện tại, ngoặc kép, hắn hôm nay nếu là bất tử, lại đi thành lập sinh mệnh thông đạo. Vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không giết được hắn. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi còn muốn xem kịch sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ nói, bớt nói nhảm, vậy liền giết hắn. Ngoặc kép, không ai lo lắng linh hoàng chết rồi, ngoại trừ con kia bi thương mèo. Những người khác rốt cuộc không lo được những thứ này. Mà đối diện, thiên đế sắc mặt lạnh lùng, vốn chỉ là cùng các ngươi chơi đùa. Đã các người ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đều đi chết đi. Ngoặc kép, trước đó, chỉ là cùng bọn họ chơi đùa thôi. Dù sao hắn không sợ những người này giết hắn. Nhưng bây giờ, hắn có chút bất an. Vậy vẫn là tốc chiến tốc thắng. Giải quyết những người này. Thôn phệ tiên nguyên tốt. Chấn, ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Toàn bộ nguyên địa chấn động kịch liệt. Phương Bình những người này vừa giết đi qua, liền cảm nhận được đại đạo chấn động, bản nguyên chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến Phương Bình thứ hai nguyên địa, cũng tại kịch liệt chấn động. Chết, ngoặc kép, thiên đế tốc độ nhanh ngay cả Phương Bình đều không thể bắt giữ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba đầu sáu tay quái nhân, trực tiếp bị thiên đế một quyền oanh bạo một cái đầu lâu. Thiên đế thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt, xuất hiện tại Phương Bình hậu phương. Phương Bình trở lại chính là một đao. Thiên đế thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại càng hậu phương. Bên kia tới gần tiên nguyên, cũng tới gần lão Trương bọn hắn. Phương Bình sắc mặt kịch biến, đột phá hư không, chém ra một đao, răng rác, hư không vỡ vụn. Thiên đế quay đầu cười lạnh một tiếng, nhìn xem đuổi theo Phương Bình, nhìn xem ba đầu quái nhân, chấn, ngoặc kép, nguyên địa lần nữa chấn động. Phương Bình mấy người động tác trì trệ, thiên đế trong nháy mắt giết vào đám người, chấn thiên vương cùng võ vương ngay tại phía trước nhất. Hai người bạo hống một tiếng, nhào nhào xuất thủ, oanh, thiên đế bá đạo vô cùng, đấm ra một quyền. Anh Dũng có đi không có về. Phốp, hai người miệng phun máu tươi. Nhao nhao bay ngược. Tối hậu phương là chú thần sứ. Giờ phút này chú thần sứ còn tại nghiên cứu tiên nguyên. Mà thiên đế mục tiêu chính là chú thần sứ. Thư hương mấy người nhìn thiên đế một quyền đánh bay chấn thiên vương cùng võ vương. Đều là sắc mặt kịch biến. Giết, ngoặc kép, mấy người hét to. Nhào nhào xuất thủ, châu chấu đá xe, ngoặc kép, Thiên đế sắc mặt lạnh lùng, một tay che trời, bao trùm thiên địa, một tiếng ầm vang rơi xuống. Phốc phốc phốc, Thư Hương, Thiên Cẩu, Long Biến, những người này, nhào nhào nhục thân rạn nứt, miệng phun máu tươi, cha ngươi đều là rác rưởi, ngươi càng là, ngoặc kép. Thiên đế tùy ý một trường, đem Long Biến cái đuôi đập nát, cười lạnh một tiếng, thú hoàng đều là rác rưởi, huống chi vừa chứng đạo Long Biến, trong mắt hắn, đều là rác rưởi, không chịu nổi một kích. Cái đuôi tiếng nổ tung vang lên, huyết nhục xương cốt văng khắp nơi. Ông, chém tới một đao, bên này Phương Bình đuổi theo một đao chém xuống. Bên kia Tam Hoàng hợp nhất cũng là toàn lực ứng phó. Chấn động thiên địa, quyền trưởng tề xuất, thiên đế giờ phút này giống như hóa thành sen du Phật Đà. Vô số cánh tay hướng tứ phương đánh ra. Phanh phanh phanh, từng đầu cánh tay tàn ảnh bị Phương Bình chém vỡ. Từng đầu cánh tay bị Tam Hoàng hợp nhất quái nhân xé rách. Có thể đây là Phương Bình cùng Tam Hoàng, những người khác thì là nhao nhao thổ huyết lui lại. Có người càng là thê thảm vô cùng, nhục thân kém chút bị oanh bạo. Lui, ngoặc kép, Phương Bình giống to, đều thối lui, ngoặc kép, hắn cùng Tam Hoàng hợp nhất quái nhân có thể ngăn cản thiên đế. Có thể những người khác không được, dù là Trấn Thiên Vương đều không được. Tào Ngộ thiên đế, căn bản là không có cách địch nổi. Đám người nhao nhao hướng tứ phương thối lui. Lui, ngoặc kép, thiên đế cười lạnh một tiếng. Hướng cái nào lui, ngoặc kép, hợp, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, ầm ầm, toàn bộ nguyên địa, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Thiên đế cười lạnh một tiếng. Tại cái này nguyên địa, những người này còn có đường lui. Trước lúc này, hắn mang theo mèo vờn chuột tâm tư, đùa bỡn những người này, bởi vì hắn là vô địch, bất tử, nhưng bây giờ, hắn thái độ thay đổi. Những người này, đều phải chết, bất kể là ai, đều phải chết. Phương Bình, các ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, thiên đế hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy Phương Bình trường đao. Két, chói tai thanh âm vang lên, Phương Bình trường đao trực tiếp bị bóp ra ánh lửa. Bóp ra bàn tay ấn, đi chết, ngoặc kép, Phương Bình một tay xuất đao, một cái tay khác nắm tay oanh sát mà đi, ầm ầm, trong chớp mắt, thiên đế cùng Phương Bình đối quyền mấy ngàn quyền, ầm ầm, Phương Bình rút lui, thiên đế hất ra trường đao, quay người nổ tung Tam Hoàng quái nhân, giờ phút này, Phương Bình trên nắm tay tất cả đều là huyết dịch, có huyết nhục, có xương vỡ, mà thiên đế trên nắm tay cũng mang theo một chút huyết dịch. Nhưng mà, nhục thân lại là cường đại hơn Phương Bình. Đang đối mặt đánh cho dưới, Phương Bình thụ thương càng nặng. Tiên nguyên sắp thành thục, các ngươi một cái đừng nghĩ đi. Ngoặc kép, thiên đế ngữ khí đạm mạc, trong chớp mắt lại là mấy ngàn quyền oanh ra. Tam Hoàng quái nhân đẫm máu bay ngược. Thiên đế không ngừng thu nhỏ nguyên địa, một tay che trời, lần nữa một trưởng vỗ ra. Ầm ầm, Thiên Cẩu, Thư Hương, Chú Thần Sứ, Long Biến, nhiều vị cường giả, nhào nhào nhục thân nổ tung. Phương Bình bọn hắn hậu phương, Lão Trương ba người cũng là bị thương rất nặng. Giờ phút này, ba người liếc nhau, lần nữa cấp tốc hợp nhất, đón lấy. Tiếp tục đại đạo cắm rễ nguyên địa, bắt đầu rút ra thiên đế lực lượng. Lần này, rút ra nguyên địa lực lượng không có cung cấp Phương Bình, mà là ba người dùng cho cường hóa chính mình. Cung cấp Phương Bình, bọn hắn lo lắng thiên đế giống đối phó Tam Hoàng, đem nguyên địa vết nứt, ô uế toàn bộ đưa vào Phương Bình nguyên địa bên trong, cho Phương Bình mang đến phiền phức. Ba người hợp nhất, cấp tốc cường hóa chính mình, Lão Vương Dương Cung, huyết sắc trường cung, lấy diệt thần thương làm tiễn, một tiễn bắn ra, oanh, bên kia, thiên đế đấm ra một quyền, cách không một quyền, Trường Tiễn bị đẩy lui. Một bầy kiến hôi, ngoặc kép, Thiên Đế ánh mắt lạnh lùng. Sớm tại 3 vạn năm trước, cái này tam giới liền nên tái tạo, kéo 3 vạn năm, các ngươi cái này thỏa mãn. Ngoặc kép, dứt lời, Thiên Đế cười lạnh một tiếng, quát, khóa, ngoặc kép. Ngay một khắc này, Thiên Đế hậu phương tiên nguyên phía trên, từng đầu huyết mạch bắt đầu bành trướng, bắt đầu tụ hợp, bắt đầu hướng nguyên địa lan tràn. Tiên nguyên, thật sắp chín rồi, kém một chút chút ít. Sơ võ đại lục, một tiếng vang lên ầm ầm. Lý Chấn một kiếm chặt đứt trưởng ấn sư cánh tay. Bảo Hống nói, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt không thể để hắn giờ phút này chứng đạo. Ngoặc kép, tất cả mọi người cảm nhận được. Cảm nhận được tiên nguyên cực nóng. Giờ phút này, một khi có nhân chứng đạo, có thể sẽ trong nháy mắt để tiên nguyên thành thục. Giết hắn, kéo dài thời gian, tuyệt không thể để tiên nguyên hiện tại thành thục. Nếu không, đại đạo bị khống chế người muốn chết. Nguyên địa những người kia cũng muốn chết. Trưởng sứ cười ha ha. Hắn muốn thành công, vừa nghĩ tới, sau lưng, hai người liên thủ oanh sát mà đến. Oanh, trưởng ấn sứ nhục thân nổ tung. Loạn hư lạnh một tiếng, ngu ngốc, ngoặc kép, giờ này khắc này, không đơn thuần là trưởng ấn sứ nghĩ chứng đạo, những người khác cũng nghĩ, có thể nghĩ đồng thời, còn không thể cho nhân chứng khác đạo, để tránh tiên nguyên thành thục, bọn hắn cũng phải chết, cho nên bất luận cái gì sắp chứng đạo cường giả, đều là địch nhân của bọn hắn. Trưởng ấn sứ thật sự cho rằng đại gia sẽ nhìn xem hắn chứng đạo. Minh thần những người này nhao nhao nhường, mặc cho hai người này thoát ly chiến cuộc, đến đây đánh giết trưởng ấn sứ. Đại lượng cường giả giờ khắc này nhao nhao xuất thủ, ai cũng đừng nghĩ chứng đạo, ngoại trừ chính bọn hắn. Nhân chứng khác đạo đều là muốn giết bọn hắn. Ầm ầm, trưởng ấn sứ chỗ khu vực trong nháy mắt nổ tung, hóa thành lỗ đen. Trưởng ấn sứ tinh thần thể trong nháy mắt hiện ra, lôi cuốn lấy vạn giới đỉnh, liền muốn trốn chạy. Bên kia, Yêu Đế rít lên một tiếng, phong tinh thần lực bộc phát, vạn giới đỉnh trì trệ. Trưởng ấn sứ cũng là tinh thần thể dao động. Sau một khắc, mấy chục đạo oanh kích đánh tới. Oanh, tiếng nổ tung vang vọng đất trời. Trưởng ấn sứ thậm chí đều không thể lưu lại đôi câu vài lời. Trên bầu trời, một viên sao lớn nổ tung, vạn giới đỉnh vỡ vụn. Một khu vực như vậy, có Huyễn cùng trưởng ấn sứ bị giết về sau lưu lại toàn bộ năng lượng. Giờ phút này, những người khác nhào nhào điên cuồng hấp thu. Tất cả mọi người đang hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Sau một khắc, đám người chia cắt những năng lượng này. Trong chớp mắt, đại chiến tái khởi. Giờ phút này, Cấn Vương, trưởng sứ, Huyễn mấy vị phá tám đã chiến tử, có thể phá tám cường giả vẫn như cũ không ít. Nhào nhào loạn chiến bắt đầu. Địa quật, đám người cũng là giết tới điên cuồng. Giết, giết chóc, cửu phẩm nhiều lắm, nhiều bọn hắn giết hết một cái, lập tức sinh ra hai cái, rất rất nhiều, những người này cũng đều điên cuồng, tự bảo âm thanh không ngừng, biết mình muốn chết. Những này địa quật cường giả lúc này cũng là dũng mãnh vô cùng, nhào nhào tự sát thức tập kích ma võ quân đoàn. Lỗi, ngoặc kép, đại bộ đội bên trong, Dương Tiểu Mạn rít lên một tiếng, nàng cùng Triệu Lỗi đã lĩnh chứng. Giờ phút này, phía trước Triệu Lỗi bị nhiều vị chân thần vây giết, đã lung lay sắp đổ. Dương Tiểu Mạn hét lên một tiếng, trường kiếm phá không, một kiếm xuyên thủng một vị chân thần, nhưng cũng bị sau lưng một vị cường giả thừa cơ đánh xuyên ngực. Có thể Dương Tiểu Mạn không để ý tới những thứ kia. Nhìn xem bên kia sắp vẫn lạc Triệu Lỗi, thét chói tai vang lên hướng bên kia đánh tới. Đừng đến, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi một quyền oanh bạo một vị chân thần, cũng bị mấy người khác đánh nổ nửa người, đầu cũng người về, giận dữ hét, đừng đến, trở về, rút quân về đoàn bên trong, chấm ngoặc kép, đừng đến, hắn không chịu nổi, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Dương Tiểu Mạn cũng vừa nhập tuyệt đỉnh không lâu, tới, cũng chỉ là chịu chết. Hôm nay giết bao nhiêu người? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn đã hoàn thành mệnh lệnh của quân bộ, hoàn thành chặn đánh địch nhân nhiệm vụ. Hiện tại, hắn chết cũng không tiếc. Có thể thê tử của mình không thể chết, hắn cũng không muốn nàng chết. Trở về a, chấm ngoặc kép, lỗi, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn điên cuồng vô cùng. Trường kiếm chạm tứ phương, cản đường cửu phẩm, nhau nhau bị nàng thuấn sát, truy sát mà đến chân thần, cũng bị nàng trở lại một kiếm xuyên thủng cổ họng. Có thể chính nàng cũng bị đối phương một đao chặt đứt một cánh tay. Giờ phút này, đám người căn bản không có thời gian dư thừa năng lượng đi khôi phục. Dương Tiểu Mạn trong nháy mắt giết tới Triệu Lỗi bên người. Một kiếm chặn một vị chân thần một kích chí mạng, che lại Triệu Lỗi, cười tươi như hoa, ta tới cứu ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Lỗi sắc mặt trắng bệch, nhìn xem thê tử, bỗng nhiên khóc giống lên, ta là nhân vương đồng học, thực lực lại là kém xa hắn, ngay cả ta thê tử, đều muốn vì cứu ta mạo hiểm giết vào trại địch. Phương Bình, lão tử chán ghét ngươi. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cười, gia hỏa này, vẫn là giống như trước đây, lại không cam lòng, đúng, Phương Bình đáng hận nhất. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cười một tiếng, che chở hắn, điên cuồng bắt đầu chém giết. Cái này phá vây, mắng Phương Bình tăng lên một chút sĩ khí. Sau lưng, Triệu Lỗi nhìn xem thê tử đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở. Một người độc chiến ba vị chân thần, sắc mặt biến đổi một trận, nhìn về phía trên không, giống như thấy được Phương Bình. Đột nhiên, giơ ngón tay giữa lên, người đại gia, Phương Bình, lão tử chán ghét ngươi. Ngươi ưu tú như vậy, còn để chúng ta sống thế nào? Không có cách nào sống. Ông, ngoặc kép, một viên huyết đao, cấp tốc ngưng tụ, phía trước. Dương Tiểu Mạn còn tại giết địch, trên thân lại là không ngừng gia tăng mới tổn thương. Sau một khắc, một viên huyết đao tiêu xạ mà ra. Phốc suy một tiếng, một vị chân thần bị chém thành mảnh vỡ. Huyết đao xuyên thủng một người, lần nữa thẳng hướng một người. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một người khác bạo liệt, mà huyết đao cũng bắt đầu rạn nứt. Lỗi, chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn tiếng thét chói tai tái khởi, rơi lệ như chú, Triệu Lỗi thân ảnh hiển hiện, hùng hùng hổ hổ nói, giết, còn có cái cuối cùng, nam nhân của ngươi, không so tên hỗn đản kia kém, hắn có thể giết địch, ta cũng có thể, lão tử là Triệu Lỗi, mà võ đệ nhất nhân, ngoặc kép, đệ nhất nhân, ngoặc kép, bất kể có phải hay không là... Chính là, ngoặc kép, Triệu Lỗi gào thét, mặt lộ vẻ đắng chát. Đệ nhất nhân, mẹ nó, thật ủy khuất, không có Phương Bình, còn có thật nhiều người đâu. Đồng cấp Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Phó Sương Đình, bọn gia hỏa này, giống như đều mạnh hơn hắn. Phía trên Trương Ngữ, Tạ Lỗi cũng đều mạnh hơn hắn. Ở trên nữa số lớn đạo sư. Mạnh hơn hắn cũng có một nắm lớn. Đệ nhất nhân, đệ nhất trăm người không sai biệt lắm. Tốt ủy khuất, sớm biết, còn không bằng đi cái tiểu nhân võ đại. Chính mình tuyệt đỉnh cảnh thực lực. Hôm nay chém giết bốn vị chân thần, nên tính là người thứ nhất a. Tiểu Mạn, sau khi trở về, nói cho bọn hắn, lão tử giết một cái đế. Chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi hư ảnh hiện ra. Quỷ khuất ba ba nói, là đế cấp, bốn cái chân thần tính một cái đế cấp đi, để ma võ biết, ta giết một cái đế cấp, không phải chân thần, cứ như vậy. nhớ kỹ muốn trở về xuyên tạc ghi chép. Không phải, lão tử không cam tâm, giết là đế cấp, nghe được không? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn rơi lệ như chú, liền vội vàng gật đầu. Nghe được, nhớ kỹ, nam nhân ta giết là đế cấp, không phải chân thần, tuyệt đỉnh giết đế cấp, nghịch thiên, nam nhân ta, lợi hại nhất, ha ha ha, lão tử đồ đế tôn. Ngoặc kép, oanh, nương theo lấy một tiếng nổ đùng, huyết đao sụp đổ, vị cuối cùng chân thần bị xuyên thủng ngực, lại là không chết, vừa muốn trốn chạy, một thanh huyết kiếm chém xuống. Ầm ầm, cuối cùng vị này chân thần bị giết. Triệu Lỗi, đồ đế, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn bén nhọn tiếng vang triệt tứ phương. Cáo chi tứ phương, nàng nam nhân, hôm nay đồ đế tôn. Huyết lệ, tích tích lăn xuống, không kịp bi thương, không có thời gian đi bi thương. Đến ma võ vào cái ngày đó, bọn hắn chứng kiến qua một lần đại chiến. Có người nói cho bọn hắn, trên chiến trường, đừng đi bi thương, dùng vũ khí của các ngươi, đi chém giết địch nhân, giết sạch địch nhân, lại trở về bi thương. Giết, ngoặc kép, huyết sắc tái khởi, bốn phương tám hướng, đại lượng võ giả bị một kiếm này chém giết. Dương Tiểu Mạn điên cuồng vô cùng, không còn phòng ngự, không còn lui lại, đã không còn bất luận cái gì bi thương. Giết địch, tảng đá lớn, chấm ngoặc kép, trường thương như rồng, phó xương đỉnh một thương đánh chết một vị chân thần, trong nháy mắt cùng một vị đế tôn giết tới cùng một chỗ. Mặt lộ vẻ buồn sắc. Hôm nay, mặc dù giết địch vô số, có thể địa quật bên này, yêu tộc, địa quật võ giả, thần giáo cũng ra đời vô số cường giả. Mà võ quân đoàn tổn thất nặng nề. Vừa mới tiếng quát to kia, hắn nghe được. Đồ đế tôn, ngươi hỗn đản này, báo cáo láo chiến tích, ta muốn đi vạch trần ngươi. Chấm ngoặc kép, phó xương đỉnh một tiếng giận mắng, ta muốn đi vạch trần ngươi. Giết bọn gia hỏa này, lại đi vạch trần ngươi. Trường thương bạo liệt, nổ vị kia đế tôn không ngừng thổ huyết. Phó xương đỉnh từ bạo liệt trường thương bên trong, rút ra một thanh tế kiếm, giống như quỷ mị, trong nháy mắt một kiếm giết ra, xuyên thủng đối phương đầu lâu. Song phương không ngừng giao thủ, một lát sau, một tiếng nổ đùng vang lên, một tiếng ầm vang, đại đạo băng liệt, trước mặt đế tôn bị chém giết. Phó xương đỉnh toàn thân tắm máu, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đại gia, cái này tính ngươi đồ đế, đừng có lại báo cáo láo chiến tích. Chấm ngoặc kép, trong mắt, nước mắt lấp lóe. Hôm nay, nhiều ít thầy trò chiến tử ở đây. Hắn đã không cách nào đi tính toán. Trong lòng đất, cường giả càng ngày càng ít. Ma võ quân đoàn, hôm nay chém giết cửu phẩm cảnh trở lên võ giả. Đã siêu vạn người, đáng sợ số lượng, nguyện địa. Oanh, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, tự bảo hai tay, bất quá cũng không phải không có chút nào thành tích. Đối diện, thiên đế ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, cấp tốc bắt đầu khôi phục, bất quá sắc mặt hơi trắng bệch. Nhìn xem Phương Bình, nhìn lại bị màu đen vết nứt bao khỏa quái nhân. Thiên đế cười, hơi thở hổn hển, thiên đế cười nói, các ngươi có thể ngăn được sao? Ngoặc kép, theo đại lượng cường giả bị giết, tiên nguyên mờ đi một hồi, nhưng rất nhanh, loại này ảm đạm biến mất, lần nữa bộc phát quang mang. Thiên đế cười nói, các ngươi cản không được, nhanh, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Tiên nguyên thành thục, các ngươi đều sẽ chết. Chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, thư hương những người này đều là toàn thân tắm máu. Đám người liên thủ công sát thiên đế, vẫn như cũ không cách nào địch nổi thiên đế. Phương Bình tự bảo hai tay, cũng chỉ là để thiên đế thụ thương nghiêm trọng một chút thôi. Thiên đế không có xen vào nữa bọn hắn. Giờ phút này, quan sát phía dưới, cười nói, tốt, Rất tốt, nhân tộc, thật lợi hại, địa giới cùng sơ võ võ giả, thế mà bị giết nhiều như vậy, nhân tộc rất lợi hại a. Ngoặc kép, trăm vạn cửu phẩm, không sai biệt lắm liền có thể để hắn thành công. Thế nhưng là, mặc dù đàn sinh cửu phẩm không ngừng gia tăng, có thể nhân tộc bên này, giết tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, không phải người nào đều có thể trở thành cửu phẩm võ giả. Tối thiểu cũng muốn 6-7 phẩm trở lên, mới có cơ hội này, bị nhân tộc tàn sát phía dưới. Hiện tại, sinh ra cửu phẩm võ giả tốc độ càng ngày càng chậm, mà lại đại lượng tuyệt đỉnh, đế cấp bị giết, cũng làm cho cái tốc độ này chậm chạp. Có thể thiên đế vẫn như cũ cười. Nhân tộc thật lợi hại a, gần ngàn chân thần, mấy chục vạn cửu phẩm, chấm ngoặc kép, thiên đế cười không biết vì sao, nhìn xem Phương Bình mấy người, cười sán lạn, nhân tộc chiếm cứ đại đạo 9 thành, tiên nguyên 9 thành, ta nghĩ rất nhanh có thể để tiên nguyên thành thục đi. Ngoặc kép, đến cuối cùng, nhân tộc cửu phẩm cùng chân thần, ngược lại là tiên nguyên chủ yếu cung cấp đối tượng. Cường giả nhiều lắm, địa quật, yêu tộc, sơ võ, cái này mấy phương đại lục cường giả, chém giết phía dưới, tử thương vô số, tăng thêm nhân tộc tại đồ sát bọn hắn, càng là càng ngày càng ít. Có thể cái này không quan hệ, nhân tộc cũng đang sinh ra cường giả, càng ngày càng nhiều, chỉ cần tiếp tục duy trì, nhiều nhất 1 giờ, nhân tộc cường giả cũng đủ để thỏa mãn tiên nguyên cần thiết. Thiên đế cười nói, cái này còn muốn đa tạ Trương Đào cùng Phương Bình các ngươi đánh xuống cơ sở. Nếu không phải các ngươi đánh xuống cơ sở hùng hậu, cũng làm không được một bước này. Chấm ngoặc kép. Trong đám người, Trương Đào sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Thiên Đế, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình rất mạnh, có thể bởi vì nguyên địa chưa vững chắc, chiến lực cũng không thể toàn bộ phát huy. Tam Hoàng hợp thể rất mạnh, có thể bị Thiên Đế trái lại tính kế một lần. Vô số nguyên địa vết nứt, cũng làm cho bọn hắn chiến lực suy yếu rất nhiều. Tiếp tục như thế, đám người giết không được Thiên Đế. Thiên Đế dù là không giết được bọn hắn, nhưng rất nhanh, tiên nguyên sắp chín rồi. Trương Đào sắc mặt phát khổ, Thiên Đế thật quá mạnh. Trước đó Phương Bình phán đoán, Thiên Đế đánh lâu phía dưới, nguyên địa cũng sẽ rung chuyển, nhưng bây giờ xem ra, Thiên Đế vẫn có thể vẫn như cũ trấn áp nguyên địa. Ngược lại là Phương Bình, thứ hai nguyên địa sinh ra không lâu, không bằng đệ nhất nguyên địa vững chắc, mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều có chút lực bất tòng tâm, bị Thiên Đế đánh tan. Nhìn lại tiên nguyên, càng ngày càng quang minh, địa quật cùng yêu tộc cái này mấy chỗ đại lục cường giả, bị giết quá nhiều, bọn hắn hiện tại càng ngày càng ít, không có 6-7 phẩm thực lực, không cách nào trèo chống bọn hắn đột phá đến cửu phẩm. Rất nhanh, nhân tộc liền có thể đem những này còn sót lại người thanh lý mất. Có thể nhân tộc bên này đâu? Trương Đào trong lòng than nhẹ một tiếng. Nhân tộc cường giả nhiều, mới có thể thanh lý tứ phương cường giả. Có thể nhân tộc cường giả nhiều, quá mức đồng lòng. Hiện tại, thế mà thành tai họa. Điểm này, hắn kỳ thật cũng dự liệu được, tiên nguyên chủ yếu cung cấp chính là nhân tộc. Thiên Đế chấm ngoặc kép. Trương Đào nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Đế, thở dốc nói, ngươi cho rằng ngươi thắng định? Ngoặc kép. Thiên Đế cười nhạt nói, Võ Vương, bản đế biết ngươi muốn làm cái gì, có thể ngươi nghĩ thông suốt, kể từ đó ngươi cái này nhân hoàng chi vị chưa hẳn vững chắc, nhân tâm mất hết, chấm ngoặc kép, ngươi quá ngu xuẩn, ngoặc kép. Võ Vương ngắt lời hắn, cười nói, nhân tâm mất hết, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng nhân tộc sẽ cùng ngươi tưởng tượng như thế, ngươi cho rằng ta nhân tộc ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có. Ngươi cho rằng, đều giống như ngươi, tham sống sợ chết, có thể làm vài vạn năm rùa đen. Ngoặc kép, ngươi suy bụng ta ra bụng ngươi, đem nhân tộc đều nhìn thành chính ngươi dạng này. Ngươi, mới là thật ngu xuẩn. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha ha. Sau một khắc, thanh âm chấn động tam giới, gầm thét lên, ta là võ vương Trương Đào, chư vị, tiên nguyên sắp thành thục. Kế hoạch, cái này mở ra, ngoặc kép, Lý Trấn, các ngươi mau một chút, diệt sát những tên khốn kiếp kia. Ngoặc kép, oanh, nương theo lấy một tiếng gầm này, tam giới đại lục, truyền đến đại lượng tiếng oanh minh. Không ngừng có người bị giết. Sơ võ đại lục ở bên trên. Càn vương bị chư phương cường giả tươi sống đánh nổ. Lý Trấn một kiếm chặt đứt càn vương đại đạo. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nghe được Trương Đào thanh âm. Lý Trấn nhìn về phía tứ phương. Thiên vương càng ngày càng ít. Giết quá nhiều. Nhân tộc bên này cũng có bao nhiêu vị cường giả chiến tử. Chấn tinh thành cuối cùng mấy vị lão tổ, giờ phút này liền chiến vương vẫn còn, thẩm gia lão tổ không có. Chấn thủ phủ bên này, phương Tây chấn thủ phủ Trương Vệ Vũ cũng mất, Ngô Sương cũng tàn tật. Bất quá, chiến quả rất rõ rệt. Địa quật bên này thiên vương, cơ hồ bị giết tuyệt. Giờ phút này, địa quật cường giả, chỉ còn lại có Phong cùng yêu đế. Hai vị này nửa tàn phá tám, Phong, yêu đế, loạn, thạch phá, minh thần, thiên tý, đây chính là trước mắt không phải nhân tộc sáu vị phá tám cường giả. Chỉ có cái này sáu vị, thạch phá, giờ phút này ngơ ngơ ngác ngác, từ khi linh hoàng chiến tử, hắn vẫn như thế, nếu không phải loạn xuất thủ cứu hắn mấy lần, hắn sớm đã bị giết. Giờ phút này Thạch phá nghe được thanh âm, bỗng nhiên nhìn về phía đối diện Lâm Tử, giống như khôi phục thanh minh, nhìn về phía Lâm Tử, cười nói, tiểu tử, ta giống như nhớ lại một sự kiện, chấm ngoặc kép, Lâm Tử nhìn về phía Thạch phá cười ha hả nói, ta hỏi ngươi, ta đưa ngươi cô kia đôi khuyên tai, nàng còn giữ sao, ngoặc kép, Lâm Tử nhìn xem Thạch phá. Nhìn xem hắn bị thương rất nặng không ngừng tràn lan sinh mệnh lực. Trong mắt rưng rưng, khẽ gật đầu, cười nói, giữ lại, cô rất là ưa thích. Bất quá, người biết nàng không có ý tứ mang đi ra. Chấm ngoặc kép, liền biết nàng giữ lại, liền biết nàng vẫn là thích ta. Chấm ngoặc kép, thạch phá nhếch miệng cười, cười sán lạn, cười bi thương. Sau một khắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn tiếng mắng, ngươi cái này lão cẩu, thiên đế, thiên mẹ ngươi, ngươi cái này lão cẩu, lão tử hận không thể thiên đao vạn quả ngươi, ngươi trả cho ta béo linh, chấm ngoặc kép, ô ô ô, ngoặc kép, gào khóc âm thanh truyền ra, thạch phá nhìn về phía bầu trời, kêu khóc lấy quát, lão tử nghĩ chứng đạo a. Muốn trở thành hoàng A, muốn nhìn một chút hoàng giả phong quang, muốn trở thành hoàng cầu hôn A, người mẹ nó chính là không cho lão tử thành hoàng. Béo linh chết A, chết rồi, xách mẹ ngươi A, ngoặc kép, lão cẩu, ngươi nghĩ thắng, nằm mơ A, ngoặc kép, béo linh, ta tới tìm ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Tại mọi người rung động dưới con mắt, thạch phá đột nhiên xông vào yêu đế cùng phong trận doanh. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ đùng đoàng lên. Oanh, một viên sao lớn nổ tung. Mưa như chút nước huyết vũ lần nữa giáng lâm. Thạch phá tiếng cười vẫn như cũ. Yêu đế cùng phong tiếng mắng chập trùng. Tiếng rên rỉ cũng không ngừng vang lên. Thạch phá, tự bảo, một bên. Luận một mặt bi thương, rất nhanh, bi thương biến mất, không có quản thạch phá, tất cả mọi người muốn chết, chuyện sớm hay muộn thôi, nhìn thấu, hắn giờ phút này, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tử, cười so với khóc còn khó nhìn. Nữ nhân, ngươi có phải hay không lừa gạt tên hỗn đản kia? Linh Hoàng làm sao có thể giữ lại hắn tặng khuyên tai? Lão Tử vậy mới không tin, ngươi quá xấu rồi, lúc này còn lừa hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử mặt lộ vẻ buồn sắc, nói khẽ, không có lừa hắn, là thật, chỉ là cô không thích những này ngoại vật. Thật lưu lại, 3 vạn năm đến, ngoại trừ Thương Miêu, chỉ có Thạch Thúc đưa một chút lễ vật, cô đều lưu lại, nguyên lai tưởng rằng là cô quên vứt bỏ. Bây giờ, chấm ngoặc kép, loạn nhếch miệng cười, nói như vậy, nữ nhân kia, thật đúng là khả năng đối tảng đá kia có điểm tâm sự tình. Chậc chậc chậc, chết không tính thua thiệt, không tính thua thiệt, chấm ngoặc kép, loạn cười, nhìn về phía kia một vầng sáng, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng bi ý. Mặc kệ thật giả, Thạch Phá đi một khắc này, là vui vẻ. Là hưng phấn, Linh Hoàng lưu lại hắn tặng lễ vật, có lẽ cũng là Linh Hoàng bên người, duy nhất lưu lại nam nhân lễ vật, hắn há có thể không vui, có lẽ cái này 3 vạn năm đến chỉ có hắn đưa, có thể Thạch Phá nếu là biết được, chỉ sợ càng thêm vui vẻ. Thạch huynh, ngươi cuối cùng là thỏa mãn, ha ha ha, ngoặc kép, loạn cười to lên. Nhìn về phía bên kia thân thể tàn phá yêu đế cùng phong. Cười ha hả nói, hai vị, còn muốn chứng đạo đâu? Nằm mơ làm gì, chứng đạo thành toàn thiên đế kia lão cẩu sao? Không bằng trở lại, không bằng trở lại a. Hỗn loạn tam giới, cái này kết thúc, chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, yêu đế cục phong đều là gầm lên giận dữ. Xoay người chạy. Những người này đều điên rồi. Vì ngăn cản thiên đế, Thạch Phá trực tiếp tự bảo, nghĩ lung tung làm cái gì? Loạn cười to nói, đừng chạy a, chạy cái gì? Mọi người cùng nhau cầm vũ khí chơi bọn hắn a. Lão Tử là loạn a, gây ra hỗn loạn hảo thủ. Hôm nay lại loạn một chút đi. Ngoặc kép, nương theo lấy tiếng cười kia, loạn cười ha ha. Trong nháy mắt xông về phía trước. Oanh, thiên đế lão cẩu, nghĩ lắc lư lão tử chứng đạo. Không có cửa đâu, lão tử là loạn, loạn, cái dám, lão tử hận cái này loạn thế. Ngoặc kép, một tiếng giống to, vang vọng tứ phương. Loạn, không, hắn không gọi loạn, hắn chỉ là không muốn cái này tam giới lại loạn. Kia hỗn loạn niên đại, người nhà của hắn. Bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn, đều đã chết a, chết bởi loạn thế, cho nên, hắn là loạn, có thể hắn, không muốn cái này tam giới lại loạn, cái kia tính toán tam giới 3 vạn 5 năm hỗn đản. Còn muốn tiếp tục nuôi nhốt tam giới, nằm mơ đi thôi, loạn thế, cái này kết thúc, hết chương.